Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện ma làng quê có tựa đề Miếu Quỷ Đầu Làng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhắc đến đình làng miếu xóm, chắc mọi người đều đã quen thuộc, hoặc ít nhất là một lần nghe tới câu nói này. Làng Nguyên Xá cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài ngôi miếu cô Mai mà trước đây tôi đã kể cho các bạn nghe, làng Nguyên Xá còn có một ngôi miếu khác. Ngôi miếu này rất linh thiêng, nếu không muốn nói là rất nhiều câu chuyện kinh dị đã xảy ra ở đây. Chị Quỳnh ơi, đi đá bóng với bọn em không? Buổi chiều sau khi tôi cùng với mấy đứa em ngủ dậy, thì trong nhà lúc này ông ngoại cùng mọi người đã đi hết. Tôi ra ngoài võng nằm đung đưa thì Hải ở trong nhà đi ra. Nó đập đập vào người của tôi rồi hỏi. Quay sang nhìn Hải, tôi ngạc nhiên bảo. Đá bóng gì? Đá bóng ở ngoài ngõ ấy hả? Nhưng mà bây giờ làm gì có ai? Hải nhìn tôi lắc đầu rồi đáp. Dạ không, ý của em là đá bóng ở ngoài bãi đất trống đầu làng cơ. Ra ngoài đó đá nó mới thích, sân nó rộng mà có cả thủ gôn nữa, hiện đại lắm. Chỉ có ra ngoài đó với em không? Một chút nữa là chúng nó kéo nhau ra ngoài đó đông lắm. Đi nhanh không là không có chân để chơi đâu. Tôi vốn là đứa thích mấy chỗ náo nhiệt. Nghe thấy Hải nói như vậy tôi đồng ý ngay. Tôi chạy vào trong nhà lấy chiếc mũ rồi theo mấy đứa em đi ra bên ngoài. Nhà ông ngoại tôi khá gần sân bóng, cho nên chỉ cần ra đến đầu ngõ là đã có thể nhìn thấy sân bóng kia rồi. Trẻ con trong làng gọi đó là sân bóng, nhưng thực ra đây là một bãi đất trống nằm gần ở cổng làng. Bãi đất này rộng lắm, sau đường các thanh niên trong làng đầm phẳng rồi kẻ vạch tạo thành sân bóng đá cho mọi người cứ chỗ vui chơi. Buổi chiều khoảng gần 5 giờ là mọi người tụ tập ngoài này rất đông, trẻ có mà già cũng có. Các cụ già thường hay bế cháu ra ngoài này ngồi, tiện thể xem mọi người chơi bóng. Vào trong sân ngay trước mắt tôi lúc này là một cảnh tượng đầy nhốn nháo. Tiếng hò hét của đám trẻ con vang lên ầm ĩ. Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh với lại em Hà ngồi ở đây nhé, để em ra đá bóng với chúng nó. Em mà đá vào là chị Quỳnh với Hà phải cổ vũ đấy nha, để cho chúng nó lắc mắt mà coi. Nói xong Hải và Long chạy ù vào bên trong. Tôi và Hà ngồi bên ngoài cổ vũ. Lúc đầu thì tôi thấy hào hứng, nhưng một lát sau ngồi xem mãi cũng chán. Thế là tôi và Hà ra một khoảng đất cạnh đó, kẻ ô nhảy đầm với nhau. Hải nhìn chung quanh thì thấy đường khoai ngứa, rồi lấy thân khoai ra làm vòng để ném để nhảy đầm. Tôi với Hà oàn tù tì xem ai là thắng thì sẽ là người nhảy trước. Trong lúc để Hải nhảy, tôi ngó nhìn chung quanh cho đến khi thấy ở gần đó ngay bên cạnh cây cầu bắc ngang sông, tôi thấy có một ngôi miếu. Ngôi miếu này nhìn cũ kỹ mà xấu lắm. Được cái ngôi miếu này xây khá to, to hơn cả miếu cô Mai mà lần trước tôi gặp phải. Hà quay sang thì tôi đang nhìn về ngôi miếu, nó liền bảo. Miếu đó là miếu ba cô đấy chị Quỳnh ơi. Em chưa ra đó bao giờ, nhưng bố mẹ em bảo miếu đó thiêng lắm. Với lại ba cô ở trong đó ác lắm, bố em cấm không cho em ra ngoài đó chơi. Tôi nghe Hà nói thì quay sang hỏi. Miếu ba cô là vì ở đó thờ ba cô hả Hà? Mà cậu Thắng nói ba cô ác là sao? Hà vừa nhảy đầm vừa nhìn tôi nói bằng giọng hồn hển. Dạ vâng, ở đó thờ ba cô, nhưng mà thế bố em bảo là thờ ba cô vậy thôi, chứ nhiều người bị chết ở đó lắm, vậy nên bố Thắng mới cấm em ra ngoài đó đó. Tôi không nói gì thêm, quay lại nhìn chăm chú về miếu ba cô. Ngôi miếu này đúng là nhìn rất cũ, thế nhưng có điều khi tôi nhìn vào ngôi miếu thì tôi cảm thấy khó thở lắm. Dường như từ ngôi miếu đó có thứ gì khiến cho tôi sợ. Sau lưng tôi Hà lúc này chơi thua cho nên liền cất giọng rồi bảo. Chị Quỳnh ơi, đến lượt chị rồi. Em chết rồi chị ra chơi đi. Tôi nhìn lại ngôi miếu một lần nữa rồi quay trở lại chỗ của Hà. Lúc này tôi mải mê chơi nên không để ý đến ngôi miếu đó nữa. Một lúc sau từ chỗ sân đá bóng, Long và Hải chạy sang. Hai đứa nó người nào người đấy đều ướt sũng mồ hôi. Hải nhìn tôi và Hà nó cợt nhả rồi bảo. À chị Quỳnh với Hà chơi nhảy đầm hả? Cho em chơi với. Em với anh Long một đội. Chị với lại Hà một đội nha, được không? Tôi nhìn thằng Hải lúc này đến thở còn chẳng ra hơi thì vinh mặt bảo. Có sức nữa không mà chơi, thở còn chả được nữa đòi thắng chị A, mơ đi. Hải nghe tôi nói như vậy thì tức lắm, nó quay sang nhìn Long. Anh Long ơi, chơi không? Để chị Quỳnh thách thức vậy hả? Mình là đàn ông con trai chẳng nhẽ mình lại sợ. Long quay sang nhìn tôi ngất cầm rồi bảo. Chơi thì chơi chứ sợ gì? Chị Quỳnh dám chơi cá cược không? Ai thua thì ngày mai bắt sâu ở ngoài vườn cho bà. Được, chơi thì chơi, xem ai sợ ai. Tôi nhìn Long ra vẻ thích thức. Thế rồi bốn người chúng tôi chia làm hai đội chơi với nhau. Lúc đầu có vẻ như Long và Hải còn đang mệt, cho nên tôi với Hà thắng liên tiếp. Càng về sau Hải và Long chơi ngày càng hăng. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ đuổi kịp tôi với Hà. Thế hai đứa chỉ còn kém tôi với Hà một điểm. Thì lúc này tôi lo lắm. Hà ở bên quay sang nhìn tôi rồi bảo. Chị Quỳnh, phải làm sao bây giờ? Anh Long với Hải sắp đuổi kịp chị em mình rồi. Tôi bây giờ có biết nói gì đâu. Thôi thì cũng đành đợi vậy. Đợi đến khi hai đứa nó xảy chân, tôi với Hà sẽ xông lên. Công chính vào lúc này ở bên ngoài sân đất, cả chiếc xe máy phóng tới. Cộng với đó là giọng nói quen thuộc của cậu Thắng vang lên. Con Hà đâu về nhanh? Để trời đến giờ không biết đường về hả? Cả Quỳnh với lại thằng Long nữa, thằng Hải nữa về nhanh lên. Hải với Long, mẹ Ngọc đang đợi ở nhà đấy. Về nhanh không là mẹ lại đánh cho. Tiếng quát của cậu Thắng khiến mấy đứa chúng tôi giật mình. Hải chạy đến bên cạnh cậu Thắng, nó quay lại rồi bảo. Thế là em với chị Quỳnh thắng nha. Hai ngày mai nhớ dậy bắt ra sâu cho bà đấy. Hải với Long thấy Hải chạy ra chỗ cậu Thắng thì tức lắm. Chỉ còn một chút nữa thôi, hai đứa đã vượt qua tôi với Hà. Trời lúc này đã sầm tối, ngoài sân mọi người kéo nhau ra về. Tôi đi được một đoạn mới nhớ ra là cái mũ còn để quên ở ngoài sân. Tôi kêu Hải và Long về trước, còn mình thì quay lại để lấy. Hải và Long đứng ở gần đó đợi tôi. Trong sân tôi thấy chiếc mũ bên vệ cỏ, chỗ khi nãy chơi nhảy đầm, tôi liền chạy đến đó để lấy. Nhưng rồi lúc tôi cầm mũ ngẩng lên, ánh mắt tôi nhìn về thằng miếu Ba Cu. Trên nóc ngôi miếu đột nhiên tôi thấy xuất hiện ba bóng người màu trắng đang ngồi vắt vẻo ở đó. Ba người đó dường như cũng nhìn thấy tôi, khóe miệng của họ bỗng nhận ra cười nhìn tôi. Cùng với đó là gương mặt của ba người này nhìn kinh dị lắm. Tôi lúc đó không biết phải diễn tả ra làm sao, nhưng nó giống như là thịt thối vậy. Tôi lúc này cả người cứng đờ không thể cử động được, chân tôi mềm nhũn cả ra. Tôi nhìn chăm chăm về ngôi miếu, bất giác có giọng người con gái vang lên. Cháu gái ngoan, lại đây chơi với cô nào. Tôi giống như người bị thôi miên nhấc chân tính bước về phía ba người. Cậu lúc đó sau lưng giọng của Hải bấy giờ vang lên. Chị Quỳnh ơi, chị tìm thấy mũ chưa? Chị làm gì ngoài đó mà lâu vậy? Nghe thấy Hải gọi tôi giật mình quay lại. Lúc này cả Hải và Long đều đứng bên cạnh tôi. Long nhìn chiếc mũ trên tay của tôi sắc mặt nghi ngờ rồi hỏi. Chị tìm thấy mũ rồi còn đứng ngay ra đó làm gì? Bố em bảo ngoài này nhiều ma đấy. Mình chỉ chơi lúc chiều được thôi. Còn tối thì phải đi về. Thế đi về đi. Ngoài sân bây giờ chỉ còn ba chị em mình đấy. Về nhanh đi. Mẹ Ngọc à, em còn đang đợi ở nhà. Không về sớm á, tôi mẹ lại không cho hai anh em qua nhà ông ngoại ngủ đâu. Tôi gật đầu rồi chạy theo Hải và Long. Quay lại nhìn về ngôi miếu Ba Cu, tôi không còn thấy bóng dáng của ba người kia đâu nữa. Lúc này thì tôi sợ lắm, cố gắng hít thở thật đều. Về đến nhà ông ngoại của tôi thấy dì Ngọc đang đợi ở sân. Thấy bà để chúng tôi về thì dì Ngọc liền quát. Long Hải, cậu không mau lên xe nhanh lên. Hãy để mày biết mẹ đợi bao lâu rồi không? Dì Ngọc kéo hai đứa nó lên xe rồi nhổ máy đi. Trước khi đi dì quay sang nhìn tôi vui vẻ rồi bảo. Dì đưa hai đứa nó về nhà tắm rửa ăn uống. Rồi tôi dì lại chở nó qua nhà ông bà ngoại chơi nha. Thầy U à, cậu cho hai đứa chúng nó về đã. Nói xong thì dì Ngọc dịn các phóng đi. Bà ngoại đang ở trong bếp thấy tôi, bà liền nói. Quỳnh đi chơi về rồi đấy hả con? Thế hôm nay theo các em ra ngoài sân chơi bóng có vui không? Thế bà hỏi, tôi liền nói. Dạ vui bà ơi. Ngoài đó đông người lắm, mà nhiều trò chơi lắm bà. Có người còn thả diều nữa, đẹp lắm bà ạ. Trong bếp giọng của bà tôi lại vang lên. Đi chơi vui là được rồi. Ở nhà ngoan thì chiều nào bà cũng ra ngoài đó chơi. Hư là bà cấm tiền đó. Thì đi vào trong nhà tắm rửa, ra ngoài đợi bà sắp cơm. Dạ vâng ạ. Tôi nhanh nhẹn chạy vào nhà lấy quần áo. Nhìn chậu nước sóng sánh trước mặt, tôi đột nhiên nhìn thấy hình ảnh về ngôi miếu cùng ba người con gái kia hiện lên. Hình ảnh đó vậy mà cứ ẩn hiện trong đầu của tôi. Bà giác tôi nghe thấy điệu cười lanh lảnh sau lưng thì giật mình quay lại. Sau lưng tôi lúc này vốn chẳng có ai. Tôi thở dài rồi ngồi múc nước dội lên người. Một lúc sau ở ngoài sân, bà ngoại vừa đưa cơm cho tôi, bà vừa bảo: "Này, cơm của Quỳnh này con, về nhà bà là phải ăn uống thật nhiều cho béo nha. Con mà ăn uống vớ vẩn gầy đi đó, lần sau bà không cho về quê đâu." Mỗi lần bà ngoại đưa cơm cho tôi là khi đó tôi sợ lắm. Nói cho cùng thì mỗi lần bà ngoại đưa cơm cho tôi là tôi nhận được một bát cơm đầy ắp. Đã vậy còn ấn chặt nữa, cho nên tôi phải cố gắng lắm mới ăn hết được một bát. Nói cho cùng thì ông bà cũng là người của thế hệ ngày trước, từ cái thời cơm không có mà ăn. Cho nên việc bà đưa đầy như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh ông ngoại tôi cũng theo đó mà nói thêm: "Bà ngoại nói đúng đó, bố mẹ gửi về đây thì phải ăn uống đầy đủ biết chưa. Thịt gà này con ăn đi." Ông ngoại liền gắp thức ăn cho tôi rồi nháy mắt ra hiệu. Tôi hiểu ý, mỉm cười đưa thịt gà lên trên miệng ăn. Thịt gà ở quê đúng là ngon hơn trên thành phố thật. Vậy nên lần nào về quê tôi cũng đều kêu ông bà thịt gà cho ăn. Bên ngoài trời hôm nay gió thổi mạnh, cùng với đó là tiếng diều sáo kêu lên nghe vui tai. Nhìn những cánh diều trên trời, tôi quay sang nhìn ông rồi hỏi: "Ông ơi, ngày trước ông có buông diều sáo không? Cả mà cái sáo kia họ làm kiểu gì mà kêu to với ông nhỉ?" Tôi hỏi bà ngoại tôi lúc giờ liền bảo: "À, ông của mày ý hả? Ngày trước ông ấy còn làm cái diều cao hơn cả cái này đó. Ông mày với ông Nghĩa cùng với mấy ông nữa giữa trời bão mang ra ngoài đồng buông, nó kéo bay qua cả ao đấy. Công may là còn sống cho đến bây giờ, chứ hôm đó mà kéo lên trời giờ chắc không còn ngồi ở đây đâu." Nghe bà ngoại nói, tôi quay sang nhìn ông rồi hỏi: "Bà có nói thật không hả ông? Diều kéo bay ông qua cả ao hả?" "Đúng rồi, ngày đó ông còn trẻ cho nên cũng thích buông diều lắm. Nói về cái diều đó thì ông với ông Nghĩa chặt trộm được tre ở ngoài nhà ông Chiến, rồi sau đó về nhà hai ông ngồi vót với nhau. Lúc làm cái diều đó kỳ công mất cả tháng, ông với ông Nghĩa mới hoàn thành. Thế rồi bão nó kéo đi mất, ông phải đi tìm mất hơn một tuần trời mà vẫn không có thấy." Tôi nghe ông kể đến đây thì liền ổ lên, quay người nhìn lên trời. Tôi thấy mấy cái đốm sáng nhấp nháy. Ông ngoại bảo tôi là mấy anh buông diều các anh ý lắp thêm đèn nháy cho đẹp. Lúc đầu tôi còn nghĩ đó là đom đóm, nhưng không hiểu sao đom đóm lại bay cao như vậy. Cho đến khi mà nghe ông ngoại nói thì tôi mới hiểu ra đó là đèn của diều sáo. Bà ngoại thấy tôi không ăn cơm mà cứ ngẩng mặt lên nhìn diều. Bà gõ đũa vào mâm rồi bảo: "Ồ, hai cây Quỳnh, không ăn cơm mau đi, cho bà còn mang bát đi rửa ha. Con gái con nữa hết thích đá bóng rồi lại diều sáo, chết dở thật đấy." Nghe bà mắng mà tôi cúi đầu xuống ăn nhanh bát cơm. Mặc dù tôi cố gắng ăn nhanh thì cũng phải một lúc lâu mới xong, vì bà ngoại đơm cơm cho tôi chặt lắm. Ngoài đầu ngõ có tiếng xe máy mất bô của cậu Thắng bành bạch vang lên. Nhìn cậu Thắng đi vào trong sân, bà ngoại liền mắng: "Cái thằng này có con xe mà nói sửa bao lần không sửa, cái để nó kêu như là công nông lên dốc thiên hạ. Đêm hôm đi lại hàng xóm người ta lại đào mả bố người ta chửi cho." Cậu Thắng bế Hà thả xuống sân rồi quay sang nhìn bà ngoại nói: "Thì bầu cũng phải để cho con có thời gian sửa chứ, đi làm cả ngày thế này thời gian đâu mà xe với chả cổ." Ông ngoại lúc này mới lên tiếng: "Thôi thì cái việc nào nó ra cái việc đó. Ngày mai anh đi làm về, xin người ta về sớm một chút rồi mang ra quán người ta sửa cho. Cái xe đi lại phải tươm tất. Cái này mẹ anh nói là tôi không có bênh được đâu. Thế cái trắng đâu, sao lại sang đây có một mình?" Cậu Thắng ngồi xuống bên dưới cái phần tre, cậu bốc lấy miếng thịt gà đưa vào ăn rồi nói: "Vợ con còn ở nhà giặt quần áo, mấy nay anh đi làm tôi mắt tôi mũi, lại thêm số ông nữa cho nên chả kịp dọn dẹp nhà cửa. Mà con gửi con bé Hà ở đây nha. Con về xem con lợn xề có khi nay là mai nó đẻ đó. Tuần rồi con thấy nó cắn ổ mấy hôm." Nói xong thì cậu Thắng đạp xe đi thẳng nổ bành bạch. Chiếc xe máy nhanh chóng được cậu phóng vụt qua. Bà ngoại nhìn theo bóng lưng của cậu rồi lắc đầu bảo: Để ông xem đi, cái con trai ông ấy nó bảo thủ y xỉ như cái tính của ông. Cái xe nói là cả tháng nay nó không có chịu sửa. Hà, mày về bảo bố mày đi sửa xe nhé con. Xe cổ liên quan đến tính mạng con người, cái xe nó phải an toàn chứ. Đi mấy cái xe vớ vẩn ngã ra đó, khổ vợ khổ con chứ được cái nước non gì. Hà lúc bấy giờ đang ngồi với tôi, thế bà ngoại nói, Hà liền ngẩng lên trả lời. Dạ vâng ạ. Tôi cuối cùng ăn xong bát cơm, đặt bát xuống mâm, tôi quay sang chơi với Hà. Hãy để chúng tôi chơi sập sình rồi búng tay nhau cười khúc khích. Bà ngoại dọn dẹp mâm bát ở ngoài sân. Cùng lúc đó thì dì Ngọc đèo Long và Hải sang đến nơi. Thế rồi bốn đứa chúng tôi lại cùng nô đùa ở ngoài sân. Dì Ngọc cùng chú Hưng ngồi xuống nói chuyện với ông. Chẳng là dạo gần đây chú Hưng đang rục rịch muốn mở cửa hàng nhôm kính mà lại vốn thì lại không có đủ. Dì Ngọc mấy chú muốn vay nội ngoại mỗi bên một ít để làm ăn. Ngồi xuống bên cạnh ông, dì Ngọc lưỡng lự rồi bảo. Thầy à, cái việc con nhà thầy để mở cửa hàng cho anh Hưng làm ăn thì nghĩ sao rồi à? Ông ngoại tôi vốn là một người thương con cháu, thêm nữa tuy rằng ông bà ở nhà không có tiền, thế nhưng được cái hàng tháng mẹ tôi thường gửi tiền chu cấp cho ông bà, cho nên ông bà cũng đã dành được một khoản. Ông kêu dì Ngọc ngồi xuống để ông vào bên trong nhà. Một lúc sau ông ngoại trong nhà đi ra, trên tay ông là một cái túi vải nhỏ. Đưa túi vải cho dì Ngọc, ông bảo. Đây, thôi thì con cái tôi chỉ làm ăn cũng là cái tốt. Ở đây thầy không có nhiều đâu. Trong nhà được có hơn 2 cây vàng anh chị cầm lấy vốn mà làm ăn. Cũng không có cần trả lại cho thầy U làm cái gì. Thầy U bây giờ già rồi, tiền cũng chả tiêu đến. Miễn là anh chị làm ăn khấm khá, sẽ lo cho thằng Long thằng Hải là được. Dì Ngọc cẩn thận cất vàng ông đưa vào túi rồi cảm ơn ông rối rít. Ngoài sân tôi cùng với mấy đứa trẻ con đang nô đùa, thì bà ngoại lúc bấy giờ liền quát. Đêm hôm rồi, mấy đứa không có đuổi nhau nữa. Mồ hôi mồ kê ra biết chưa, mau vào trong võng nằm cho mát đi mấy đứa. Thế bà nói như vậy, tôi liền đi đến cái phần tre rót nước uống ở ngực. Hà Vi Long và Hải cũng chạy nhanh về phía của tôi. Dì Ngọc lúc này xin phép ông bà ra về. Tôi thì nằm phản thở hồng hộc vì mệt. Đột nhiên hình ảnh về ngôi miếu Ba Cô lại hiện lên. Tôi quay sang nhìn Hà rồi bảo. Ê Hà ơi, xin ông ngoại kể chuyện miếu Ba Cô đi. Hà nhìn tôi gật đầu rồi quay sang phía ông ngoại nao nói. Ông ơi, tôi nói ông kể chuyện mai cho bọn con nghe đi. Thế hôm nay mấy đứa muốn nghe chuyện gì? Hà quay sang nhìn tôi ám chỉ, sau đó nó liền giơ tay. Ông ơi, chị Quỳnh muốn nghe chuyện về miếu Ba Cô ở gần đó. Ông kể chuyện miếu Ba Cô cho bọn con nghe. Chỉ ngày một chuyện về đêm, ngoài đường tiến xa cổ đi lại thư dần, tiếng cốc nhái bắt đầu vang lên râm ran. Bầu trời hôm nay cao lắm, lại gần đến rằm cho nên ánh trăng chiếu thẳng xuống đất, phản ánh hình ảnh của mấy ông cháu tôi. Ông ngoại ngồi trên chõng tre thở dài. Chuyện về miếu Ba Cô hả? À, để ông nhớ xem nào. Nhìn ông ngoại lúc này tôi có thể cảm nhận được, dường như trong câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, và ông ngoại tôi phải cần thời gian để nhớ lại. Trên gương mặt của ông lúc này hai hàng lông mày khép cong lại, đôi mắt của ông nhìn về xa xăm. Ông cố gắng nhớ lại mọi chuyện, những câu chuyện xảy ra từ rất nhiều năm về trước. Thế rồi những câu nói đầu tiên cũng đã được ông ngoại tôi bắt đầu kể lại. Cách đây khoảng 50 năm, khi đó làng Nguyên Xá chỉ là một ngôi làng mới được thành lập. Trang làng lúc đó đầu đó được hơn 20 hộ dân. Đa phần người dân lúc đó sống bằng nghề đánh bắt hoặc đi làm thuê cho các phú hộ chung quanh. Buổi sáng đầu ngày mùa hạ ngoài đầu làng, có giọng của bà Hợi hớt hải vang lên. Bóng của bà ta chạy bắn sống bắn chết từ ngoài đầu làng chạy về. Làng nước ơi, có người mất rồi. Tiếng của bà Hợi vang lên thất thanh rội vào trong làng. Người trong làng Nguyên Xá nghe có tiếng hô hoán của bà Hợi thì kéo nhau chạy ra. Ông Hoạt nhà gần đầu làng cho nên ông là người có mặt đầu tiên. Ông kéo bà Hợi lại gần rồi lên tiếng hỏi. Này bà Hợi, làm cái gì hô hoán đầm mỹ vậy hả? Thế ngoài đó có chuyện gì? Sao mặt của bà tái mét tái thui cả đi thế này? Bác Hoạt hả? Trời đất ơi ông ngoài. Ở ngoài đầu làng có người chết bác ơi. Không phải là một người đâu bác, mà là ba người lận đó. Ôi ghê lắm bác ơi. Ông Hoạt nghe bà Hợi nói đến đây thì trong lòng cũng hiểu sơ qua là trong làng có người chết. À không, là ba người chết. Thế nhưng mà chết như thế nào thì ông không rõ. Ông lên tiếng rồi hỏi. Ngoài đó có người chết, thế sao chết? Mà bà có nhìn thấy ba người đó là ai không? Phải là người trong làng mình không hả? Bà Hợi lúc này lấy lại được chút bình tĩnh, hơi thở của bà đều hơn. Bà ngồi xuống bên đường nghỉ, nhìn ông Hoạt. Bà Hợi bấy giờ nhẹ giọng rồi kể lại: em làm gì biết ba người đó là ai đâu bác. Chẳng là sáng nay em mới từ ngoài bãi về, chẳng hiểu sao em đi đứng kiểu gì, đi ngang qua cây cầu bắc ngang ở sông đầu làng. Vừa bước chân lên cầu thì đột nhiên em thấy cả người ớn lạnh. Cái mà tiết trời mùa hè thì lấy đâu ra gió lạnh đúng không bác? Thế nhưng mà em vẫn cứ đi như bình thường. Đông lúc em lên đến giữa cầu thì tự nhiên có điệu cười lanh lảnh vang lên. Trời đất ơi, cái lúc đó em nhũn cả người. Thế nhưng mà em lại nghĩ là trời sáng thế này rồi thì làm gì có ma quỷ. Thế làm nghĩ ngay rằng có đứa mà mẹ là nó trêu mình. Vậy là em mới quay lại đấy chứ. Bà Hợi đang kể đến đây thì dừng lại. Bà nhìn ra chỗ đầu cổng làng. Ông Hoạt ở bên đang nghe thiết bộ này tự nhiên dừng thì lên tiếng thúc giục: chửi rồi sao nữa, cô kể nhanh đi xem nào. Bà Hợi quay lại nhìn ông Hoạt rồi câu mày bảo: thì bác phải để em thở đấy chứ. Em kể đến đâu rồi nhỉ? Bác nói là em quên mất. Cô kể đến lúc mà cô quay lại rồi cô chửi nó đấy. Em chửi xong thì đột nhiên em thấy bõm một cái. Em tưởng cái đứa kia nó bị ngã xuống sông. Bác biết không, ở ngay dưới chân cầu có ba cái xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước đó bác. Ba người đó mắc luôn vào cái vó kéo của nhà ông Chiến. Cái lúc đó em sợ quá thì em chạy ngay về đây để hô hoán cho mọi người rồi em gặp bác ở đây. Cùng lúc này người trong làng đã kéo nhau ra. Ông Hoàn cùng mọi người đi thẳng một mạch ra đầu làng. Đúng như lời của bà Hợi kể, có ba cái xác người đang mắc vào đó. Ba xác người này nằm úp mặt xuống nước cho nên mọi người không thể xác định ba người này là ai. Trong làng người kéo đến ngày một đông. Ông Lê lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ con tầm 16-17 tuổi. Thế mọi người hô hoán ngoài sông có người chết cho nên cũng tò mò chạy ra coi. Ông Hoạt cùng mọi người lúc này đang đứng ở bờ sông nhìn xác người mắc ở dưới sông. Ông Hoạt điền bảo: có ai ở đây không? Trở về nhà ông Hùng trưởng thôn gọi ông ấy ra đây nhanh lên. Vừa nãy ông Hoạt vừa nhìn chung quanh thấy thằng Lễ đứng ngay gần đó. Ông liền chỉ tay vào nó rồi bảo: Lễ à, mày chạy qua nhà ông Hùng gọi ông ấy đi, kêu ông ấy ra ngoài này có người chết, nhanh lên. Thằng Lễ thấy ông Hoạt kêu mình thì nó quay sang gật đầu rồi chạy đi. Đỡ hơn chục phút sau, nó cùng với ông Hùng có mặt ở ngoài bờ sông. Ông Hùng dập mọi người đứng gọn sang một bên rồi kêu chính quyền xuống làm việc. Xác ba người kia được đưa lên trên bờ. Lúc này xác của ba người trưng phình nhìn giống như là cái bao tải thịt. Thịt người nào người nấy đều xanh lè bốc mùi hôi thối. Cho đến khi người ta lật ngửa xác của ba người kia lên thì tất cả mọi người có mặt đều quay đầu ra mà nôn mửa. Người nào cứng rắn lắm thì cũng phải nhăn mặt kinh tởm. Mặt của ba người dưới đất, cả người thối rữa gần như không thể nhận diện. Có những chỗ bị cá rỉa nát hết, có người mất luôn cả hai con mắt, lộ ra những hốc mắt sâu hoắm. Mộ Liên đứng chỗ đông người nhìn thấy vậy thì lên tiếng bảo: khiếp, chết gì mà chết ngu thế nhỉ? Chết thế này thì ghê lên được đó. Sao không kiếm cái chỗ nào treo cổ cũng phải sạch sẽ hơn không? Chết đã đâu không chết lại chết ngay ở cổng làng mình, đúng là suối quấy mà. Mộ Liên trước giờ nổi tiếng là ác mồm ác miệng. Mộ vừa nói xong thì xác người chết đuối đang nằm gần đó đột nhiên ạt cổ sang một bên nhìn thẳng về phía của mụ. Hai con mắt trắng ra như đang lườm mụ vậy. Giận mình, Mộ Liên không dám thốt lên câu nào. Một vài người đứng cạnh đó liền bảo: cái bà này, người ta chết rồi còn nói như vậy, không sợ họ quay về ấm rồi. Mộ Liên thấy nói thì bực tức lắm. Mộ vinh cái mặt lên mà thách thức: có gì mà phải sợ, người chết là hết chứ có cái gì phải sợ. Cũng như con lợn con gà thôi, mà kể cả con là ma, chắc gì bà đến đâu phải sợ mà dọa. Mọi người nghe Mộ Liên nói đến đây chỉ biết lắc đầu chán nản. Đúng là con mụ này trước giờ nó có để ai vào mắt bao giờ đâu. Rồi cũng sẽ có một ngày mụ chết vì chính cái miệng của mụ. Chính quyền về lúc đó mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn không thể xác định được thân phận của ba người này. Cuối cùng thì người làng nguyên xá về mang xác họ ra ngoài nghĩa địa để chôn. Người trong làng lúc đó vẫn còn nghèo khó, tiền ăn chẳng đủ nói chi là tiền mua quan tài. Trước khi chôn xác ba người xấu số kia thì cũng chỉ được quấn vào mấy cái chiếu mỏng manh. Dòng làng nguyên xá ngày hôm đó được một phen đầy náo loạn. Từ đầu làng cho đến cuối làng từng túp người túm năm tụm ba để ngồi đó buôn chuyện. Này mấy bà, không biết ba người chết này là người ở đâu nhỉ? Thế nhưng mà tôi thấy ba cái người này chắc cũng trẻ thôi, chứ không phải là già lắm đâu. Nhìn chỗ ra chưa phân hủy thì thấy nó vẫn còn căng lắm, chứ không phải là nhăn nheo. Thì tôi cũng đoán thế, mà chắc đâu đó là ngoài 30, có nhiều thì cũng khoảng 40 là cùng. Nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. Cùng một lúc mà xuất hiện đến tận 3 cái xác ở cùng một chỗ, cứ giống như là giết người hàng loạt đấy các bà nhỉ. Một bà tay cầm quạt mo phe phẩy nói, đấy, tôi cũng nghĩ cái đó đó. Sao lại có thể 3 xác người cùng một chỗ như vậy chứ? Thế nhưng mà chính quyền họ cũng nói là chết do ngạt nước rồi thay. Thế nhưng mà chắc không phải giết người đâu. Có khi 3 người này ra sông rồi chết đuối hết thôi. Mà kể ra thì con mụ Liên cũng tài thật. Người ta chết vậy mà mụ còn rủa người ta được. Con mụ này mồm miệng không bao giờ nói được cái câu nào tốt đẹp cả. Một bà ngồi ngay kế bên cầm quạt mo nói vào. Thì ở cái làng này đó, có ai lạ gì tính của con mụ Liên đâu. Đấy, mấy hôm trước tôi gặp mụ ở đó trên chợ huyện đó. Còn chửi nhau với mấy con bán rau trên đó. Hôm đấy may là tôi can kịp á. Không còn nó nhét cả cà rốt vào mồm của mũ chứ chả trôi. Người đàn bà kia còn đang kể thì đột nhiên có người đưa tay vỗ người ra hiệu. Còn chưa biết chuyện gì thì người đàn bà kia cố gắng kể nốt rồi mới quay lại. Xuất hiện bên cạnh bà ta chính là mụ Liên. Mà đò tía tai chống tay vào cạnh sườn rồi chửi. Cái con mụ nhạn nhá. Ta làm sao thì kệ mẹ tao. Liên quan tới nhà mày mà mày kể. Nhà ta cứ động chạm thì đến mà mẹ nhà mày đâu. Mày nói là ai không có người rước. Mày bảo ai là không lấy được chồng. Mà có thích chủ ẻo tức không hả? Bà Nhàn bây giờ thấy mụ Liên chửi mình thì tức lắm. Bà tính đứng dậy sống mái với con mụ này một trận. Thế nhưng rồi bà bị mọi người ngăn lại. Mụ Liên nhếch mép miệng ra vẻ đầy thách thức rồi quay người rời đi. Mọi người ở đó thấy mụ Liên đã ra đi thì xoa người của bà Nhàn rồi an ủi. Thôi, cô nhìn đi một chút không có thiệt đâu. Cô bây giờ mà đứng dậy chửi nhau với nó có khi là đánh nhau to đó. Tính nó là thế rồi kệ nó đi. Nó chửi xong để nó lại đi mà. Nhưng mà em tức lắm. Nó dám động đến cả mả mẹ của nhà em. Tổ sư bố nó chứ. Em mà điên lên á. Em chưa biết là đứa nào hơn đứa nào đâu. Chị Nhàn vừa nói vừa tỏ ra vô cùng khó chịu. Ngày hôm đó những câu chuyện về xác của 3 người vẫn cứ vang lên. Dọc theo từng ngóc ngách trong làng Nguyên Xá. Chiều tối cùng ngày mụ Liên chẳng biết đi đâu về. Nhìn sắc mặt của mụ dường như đang có việc bận lắm. Mụ Liên hớt hải đi mà không hề biết mình đã đi đến giữa cầu. Đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến cho mụ giật mình quay lại. Đi đâu đây? Này, có đi đâu đây? Nghe có người hỏi mụ Liên bấy giờ nhanh miệng rồi bảo. Đi đâu mày hỏi lắm cái chó gì? Mà đi về nhà được chứ? Buồn giờ không về còn ở đây dọa ma dọa quỷ, mà mẹ nhà chúc mày. Vừa nói mụ Liên vừa quay lại nhìn cho đến khi mụ thấy chỗ cây vó tre đánh cá của nhà ông Chiến. Ngay trên cái vó tre xuất hiện bóng của 3 người đàn bà mặc một chiếc váy màu trắng đang ngồi vắt vẻo ở bên trên. Mụ Liên miệng lắp bắp rồi bảo, à ai đấy? Sao lại ngồi trên đó vậy? Mụ Liên vừa nói dứt câu thì xuất hiện một nụ cười lành lành vang lên. Cộng với đó người con gái ngồi gần chỗ mụ Liên, nhất là cái đầu cô ta bị nghẹo qua một bên, khóe miệng nhuyễn ra cười đầy quái dị, hướng về phía mụ Liên nói bằng một giọng đầy lành lành. Bọn tao bay lên đây đấy, chưa thấy ma biết bay bao giờ hả? Mày có muốn bay lên đây với bọn tao không? Mộ Liên kinh hãi rú ầm lên rồi xoay người bỏ chạy. Mộ chạy bắn sống bắn chết, về phía bên trong làng không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Ở bên ngoài đầu làng trước khúc sông ngay gần cầu, tiếng cười lanh lảnh vẫn cứ như vậy vang lên. Ông Hoàn lúc này đang đứng trước cửa nhà, thì Mộ Liên chạy thục mạng về thì lên tiếng hỏi. Này Mộ Liên! Đi đâu mà chạy như ma đuổi thế? Mộ Liên nghe thấy từ ma thì liền hết hồn hết phách. Mộ chạy vụt qua trước mặt công hoạt miệng không ngừng lẩm bẩm. Ma, đúng là ma đuổi rồi. Hai cái con mụ này, gọi vậy mà không nghe gì hả? Mộ Liên ơi! Mặc trông hoạt có gọi thế nào thì bóng dáng của Mộ Liên vẫn cứ cắm đầu về phía trước. Nhìn theo Mộ Liên, ông hoạt lắc đầu rồi quay vào bên trong nhà. Đêm hôm đó ngay tại ngoài cổng đảng Nguyên Xá, xuất hiện 3 bóng người mặc quần áo màu trắng đi qua đi lại trên cầu. Thỉnh thoảng ở đó lại còn vang lên tiếng cười lanh lảnh. Có lúc lại xuất hiện tiếng khóc rên rỉ nghe não nề vô cùng. Này, đêm qua nhà bà có nghe tiếng cười hay tiếng khóc ở bên ngoài đầu làng không? Đêm qua tự nhiên tôi đi mót đi vệ sinh. Thật ra bên ngoài lúc đó tôi lại nghe có tiếng người cười ghê lắm. Ở đầu làng vọng lại đó, nhà bà ở gần đó có nghe gì không? Thế có người hỏi bà Yên vợ của ông Hoạt lắc đầu bảo. Không, tôi làm gì có nghe thấy gì đâu. Tôi hôm qua tôi với ông Hoạt còn đang mang bàn ra trước cửa nhà ngồi uống nước nói chuyện cơ mà. Làm gì có tiếng cười nào giống như bà nói. Chắc là bà nghe nhầm thôi. không phải ở ngoài đầu làng đâu. Người đàn bà kia lắc đầu tỏ vẻ đầy khó hiểu. Quái lạ nhỉ, rõ ràng lối tiếng cười ở đó vọng lại, chẳng lẽ là tôi mơ ngủ? Thế nhưng mà cái tiếng cười đó nghe rõ lắm, nghe tròn vành vạnh cơ. Một vài người đứng ở bên thì liền nói thêm, thế có khi là bà mơ ngủ thật đấy. Nhà tôi gần đầu làng hơn nhà bà còn chả nghe thấy gì cả. Đấy, nhà chị Yên sát đó chả nghe nữa. Thôi có khi là bà ngủ mơ rồi. Người đàn bà kia nghe thấy như vậy thì cũng không nói gì thêm. Cùng lúc đó từ xa có người đang đi tới, đó chính là mụ Liên. Vừa thấy mụ Liên thì một người lên tiếng gọi, chị Liên đấy hả, đi đâu mà vội vàng vậy, vào đây chơi đã chị Liên ơi. Mặc cho người đàn bà cứ gọi như thế nào thì mụ Liên không hề xuất hiện chút biểu cảm nào. Mụ thơ thần cúi gằm mặt xuống dưới đất mà bước đi. Những người có mặt lúc đó đều tỏ ra đầy khó hiểu. Con mụ này mồm miệng trước giờ có bao giờ như vậy đâu, nay lại im lặng như vậy chứ. Nhìn bóng lưng của mụ Liên đi xa, mọi người liền quay lại khó hiểu rồi bảo, mụ Liên này làm sao nhỉ, gọi vào chơi mà lại không có vào thì mình lạ chứ nhỉ. Thường thì mụ này cũng chẳng cần mình gọi cũng đã nhau đầu vào rồi. Chắc là mụ ấy bận cái chuyện gì thôi. Để chiều gặp xem mà có khi lại bon mồm kể cái chuyện gì đó. Tiếng của mấy bà nói chuyện cứ vui vẻ vang lên phía sau lưng của mụ Liên. Trên đường làng bóng của mụ Liên lững thững bước đi, mặc cho bao nhiêu người gọi mụ, chuyện mụ đều không có hề liếc lấy một cái. Mụ Liên bây giờ giống như một con người khác vậy. Vừa đi mụ Liên vừa lẩm bẩm trong cổ họng, ma đuổi, đuổi ma đuổi Liên, Liên đuổi ma. Mụ Liên vừa đi vừa nói cho đến khi mụ vào đến trong nhà, đóng sầm cửa phòng lại. Mụ Liên tiến về phía giường nằm. Đi ngang qua chiếc gương treo tường thì đột nhiên mụ Liên đứng khựng người lại. Gương mặt của mụ lúc này run rẩy nhìn về xuống chiếc gương. Hai mắt của mụ Liên trợn ngược cả lên. Trên cổ của mụ xuất hiện lúc này bóng dáng của người đàn bà, gương mặt bầy nhảy thối rữa, hai con mắt thò ra lủng lẳng đung đưa qua lại. Mụ Liên hét lên, mụ đưa tay túm đầu của mình mà giật. Vừa giật mụ vừa gào lớn, cút đi thứ kinh tởm, cút đi. Thế rồi mụ lao người lên trên giường, từng tiếng đầm vang lên chăn chát. Mụ Liên ngồi úp người xuống giường, mụ Liên cuống cuồng đập đầu xuống giường rồi chửi, cút đi, cút khỏi người của tao đi, cút đi. Lúc này phần chiếu qua gương chính là hình ảnh mụ Liên đã trên giường. Người đàn bà khi nãy không còn ngồi trên cổ của mụ Liên nữa, thay vào đó là người đó ngồi trên thành giường nhìn mụ đang dập đầu xuống giường mà nhoẻn miệng cười. Lúc này từ trong tay mụ Liên xuất hiện tiếng nói vang lên, nào mở miệng chửi nữa đi, mở miệng chửi nữa đi. Điều cười lanh lảnh vang lên xoáy sâu vào đầu của mụ Liên, đưa hai tay lên bịt mụ. Mụ Liên bấy giờ như đã hóa điên hóa dại, tha cho tôi, đừng có ám tôi nữa mà, tôi sợ rồi. Mụ Liên ngồi trên giường lẩm bẩm nói, cũng chẳng biết là mụ nói như vậy trong bao lâu. Chỉ thấy mụ Liên cả người yếu dần rồi nằm vật ra giường. Trời mùa hè nóng đến vỡ cả đầu, thế nhưng trong phòng mụ Liên cả người cứ run lên vì rét. Một kéo chiếc chăn ra đắp lên ngang người rồi chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian cứ như vậy trôi đi, chẳng mấy chốc mà đã qua một tuần sau cái chết của ba người đàn bà kia. Những câu chuyện về ba cái xác ngoài sông dần dần chìm vào quên lãng. Dân làng Nguyên Xá lúc này lại vào đúng mùa, cho nên công việc nhà nào nhà nấy khá bận rộn. Vậy nên cũng chẳng có ai có thời gian để nhắc lại câu chuyện đó nữa. Anh Thịnh cùng với vợ đi ra đồng thấy ông Hoạt thổ lúa về, anh liền vẫy tay chào. Bác Hoạt thổ lúa từ đồng về á? Năm nay lúa nhà bác đẹp nhất làng nhờ. Thịnh đấy hả cháu? Hai vợ chồng mới ra đồng hả? Mà lúa nhà hai đứa hôm trước á, bác qua nhìn thấy còn xanh, liệu hôm nay có gặt được không? Anh Thịnh nhìn ông Hoàn rồi vui vẻ đáp, dạ gặt được rồi bác ạ. Mấy sáng nay cháu ra đó xem. Thôi bác về nha, cháu đi ra ngoài gặt cho nhanh, chứ ra muộn có khi là tối về chả kịp đâu. Hai đứa đi nha, gặt thì gặt, trên nay không xong thì mai, không phải cố làm gì. Thôi hai đứa đi đi, bác thổ lúa về đã, thổ nhanh không là bác Yên bác ấy lảo bảo điếc tài lắm. Ông Hoàn chào vợ chồng của anh Thịnh rồi đẩy chiếc xe thổ rời đi. Dọc con đường làng hàng ngày vắng vẻ thì hôm nay dân làng nhộn nhịp lắm. Từng chiếc xe thổ nối đuôi nhau tăm tắp đi từ ngoài đồng vào làng. Chiều tối hôm đó anh Thịnh cùng chị Hiên, vợ của anh, cuối cùng cũng đã gặt xong. Anh Thịnh nhìn mảnh ruộng rồi quay sang nói với vợ, về thôi em ơi, Có gì thì mai cắt via bó thổ về sau cũng được. Chị Hiên còn đang lúi húi giấu cái liềm vào trong cốc lúa để sáng mai ra hai anh chị đỡ phải lích kích mang theo. Quay sang anh Thịnh, chị bây giờ bảo: để em tí em ra ngay đây. Một lúc sau thì bóng của chị Hiên cùng anh Thịnh cùng nhau đi về. Hai anh chị vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện. Có vẻ như vụ mùa năm nay được mùa cho nên vợ chồng anh chị vui lắm. Về đến cây cầu ngoài cổng làng thì đột nhiên có tiếng cười lanh lảnh vang lên, khiến cho anh Thịnh và chị Liên giật mình quay sang. Chỗ chiếc vỏ đánh cá của nhà ông Chiến, có người đàn bà đang ngồi vắt vẻo ở bên trên. Bà ta nhìn về phía anh chị mà cất tiếng gọi: đi đâu đấy? Ở lại đi chơi với ta đi. Hai người đi đâu đấy? Chị Hiên lúc này cả chân mình mềm nhũn, chỉ thiếu một chút nữa là chị đang ngã quỵ ra đất. Anh Thịnh biết mình gặp ma, anh túm lấy tay của chị Hiên mà kéo đi bỏ chạy. Gặp ma rồi, nhanh lên em ơi, chạy nhanh. Tại căn nhà gần đó, ở bên ngoài sân, ông Hoạt cùng vợ đang kéo cục đá để tách hạt thóc ra khỏi cây lúa. Nghe thấy những tiếng hét thất thanh thì giật mình chạy ra. Cùng lúc đó thì vợ chồng anh Thịnh đang chạy thừa sống thiếu chết. Ông Hoàn bây giờ thấy vậy thì liền gọi: Thịnh ơi, có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Thế ông Hoàn, anh Thịnh lúc bấy giờ dừng lại. Anh thở dốc nhìn ông Hoàn rồi chỉ tay về phía đầu làng rồi nói: bác Hoàn đấy hả? Ở ngoài đầu cầu có ma đấy bác ơi. Ông Hoàn nhìn về phía ngoài cầu rồi lại nhìn anh Thịnh, ông hỏi lại: chưa nói thế chứ ma quỷ gì? Mà mới ai chập tôi thế này, ma quỷ nào dám hiện lên? Chị Yên ngồi bình xuống dưới đất cố gắng nín thở. Chồng cháu nói thật đấy bác ạ. Ở bên ngoài cầu chỗ cái kéo vó của nhà ông Chiến, có người đàn bà mặc váy màu trắng ngồi vắt vẻo trên đó. Người đàn bà đó còn vẫy tay gọi vợ chồng cháu, rồi vợ chồng cháu xuống đó chơi nữa bác ạ. À đúng rồi, người đã xuất hiện ngay chỗ ba người chết tuần trước đó bác. Nghe chị Yên nói đến đây thì ông Hoạt như là sực nhớ ra. Đúng hôm tìm thấy xác ba người chết đuối thì ba người đó đều mặc quần áo màu trắng. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang chỗ bà rồi bảo: bà vào mang giúp tôi cái đèn pin ra đây. Bà Yên thấy chồng của mình hỏi đèn pin thì ông nhìn lại rồi hỏi: đang yên đang lành ông đòi đèn pin làm gì? Tôi bảo bà mang ra thì bà cứ mang ra cho tôi. Một lúc sau thì bà Yên từ trong nhà mang chiếc đèn pin ra đưa cho ông Hoạt. Chiếc đèn pin này được ông Hoạt mang về sau lần ông cùng đồng đội đánh đuổi thực dân Pháp giành được. Tính ra từ đó cho đến giờ đã hơn chục năm mà chiếc đèn pin này vẫn còn chạy tốt. Chỉ có chút bất tiện là mỗi lần hết pin, ông phải đi lên tận phố huyện mới mua được pin để thay vào. Quay sang chỗ của anh Thịnh, ông Hoạt bấy giờ liền bảo: mày với bác đi ra ngoài đó xem thế nào, hình dáng con quỷ nó ra sao. Bác mày đi đánh giặc bao năm, nằm ngủ rừng ngủ núi có gặp con ma con quỷ nào bao giờ. Bà với lại cô Hiên cứ ở đây nhá, để hai bác cháu tôi ra đâm một lúc rồi về. Ông Hoàn nói xong thì kéo anh Thịnh cùng mình đi ngay. Anh Thịnh mặc dù trong lòng vẫn còn đang rất sợ, thế nhưng có thêm ông Hoàn khiến cho anh mạnh dạn hơn. Ra đến bên ngoài cây cầu, ông Hoàn chiếu đèn pin xuống chung quanh. Thế nhưng lúc này ngoài cầu lại chẳng hề có ai cả. Thi thoảng dưới sông chỉ có tiếng cá đánh búp, tù một cái rồi lại im bặt. Quay sang nhìn anh Thịnh, ông Hoàn liền bảo: đâu làm gì có ai, vợ chồng chúng mày lại hoa mắt nhìn gà hóa quốc rồi. Anh Thịnh bấy giờ ngạc nhiên lắm. Khi nãy cả vợ và anh đều nhìn thấy người đàn bà ngồi trên vó kéo nhà ông Chiến, vậy mà bây giờ lại không hề thấy đâu nữa cả. Anh nhìn ông Hoạt rồi cố gắng giải thích: không phải đâu bác Hoạt à, khi nãy cả vợ và cháu đều nhìn thấy, chả lẽ là cả hai đều hoa mắt sao? Cái này cháu tự tin là thật đấy bác, người ta là không muốn cho bác thấy cho nên là không có hiện ra nữa thôi. Ông Hoạt nhìn anh Thịnh ra vẻ lắc đầu rồi chán nản. Ông quay sang phía sông rồi xoay lại đèn pin để xem. Thế nhưng bóng người mà anh Thịnh nói vẫn không hề có ở đâu cả. Bà nghĩ chắc là vợ chồng cháu hoa mắt thôi, chứ đợi nãy giờ làm gì có ai. Thôi đi về đi, nếu sợ thì mai hai đứa đừng có đi làm về muộn nữa. Lúc đó chẳng ai hù được mình đâu. Anh Thịnh gật đầu với ông Hoạt rồi cùng nhau quay trở về. Về đến nhà, ông Hoạt đưa đèn pin cho vợ. Nhìn vợ chồng anh Thịnh liền bảo: muộn rồi, hai đứa về nhà đi. À không có sao đâu, nhớ lời của bác dặn nha, về sớm là được. Thôi đi, ở mai về còn cơm nước với nhau còn đi làm. Mà hai đứa cũng nghĩ đến việc đẻ con cái đi cho nó vui cửa vui nhà. Nhắc đến con cái thì anh Thịnh bấy giờ thở dài rồi bảo: dạ con cái thì lộc trời ban, cưỡng ép cũng không được đâu bác ạ. Thế thôi hai vợ chồng của cháu về nha. Ở hai bác làm rồi cũng nghỉ sớm đi à. Năm nay lúa nhà hai bác lên được mùa nhất làng đi à. Anh Thịnh chào vợ chồng ông Hoạt, bà Yên, rồi cùng chị Hiên đi về. Bên đầu làng, bóng của người đàn bà đó lại xuất hiện. Lần này là cả ba người đang ngồi trên vó tre của nhà ông Chiến, đưa cả mắt hằn học nhìn vào trong làng. Đêm đó chẳng biết anh Quý đi đâu về, cả người của anh lúc này đã say mềm. Vừa đi anh Quý vừa đáp bên trái, vẹo sang bên phải. Cả người của anh nồng nặc mùi cồn. Đi ngang qua cây cầu ở đầu làng, anh Quý hai mắt mở nhòe. Bất giác có một giọng nói người đàn bà vang lên, khiến cho anh giật mình quay đầu lại. Anh gì ơi, anh đi đâu về đấy hả? Ở đây chơi với em đi anh ơi. Trước mắt của anh Quý lúc này là một người con gái rất đẹp. Nhìn về phía người con gái kia, anh Quý bấy giờ liền cười lên. Anh chỉ tay vào người con gái nói bằng giọng lèm bèm. Em gái, làm cái gì ở đây giờ này? Em đẹp quá. Em đẹp thế này có muốn về làm vợ của anh không? Người con gái vẫy tay về phía anh Quý rồi ra sức mời gọi. Lại đây với em đi, rồi em sẽ về làm vợ của anh. Anh Quý xua tay trước mặt, anh nhìn người con gái kia rồi nói. Em gì ơi, sao em lại ngồi đó được hay vậy hả? Để anh kéo em vào bờ nhá. Nói xong thì anh Quý đi đến tóm lấy sợi dây thừng mà kéo ra. Chiếc vó tre đã được anh Quý kéo lên khỏi mặt sông. Thân ảnh của người con gái đang ngồi trên đó liền tụt xuống chỗ của anh Quý đang đứng. Nhìn thân ảnh người con gái mặc chiếc váy màu trắng trên về phía của mình, lại thêm gió thổi khiến cho chiếc váy đung đưa, khiến cho anh Quý thích lắm. Cho đến khi mà thân ảnh của người con gái kia xuất hiện ngay trước mắt của anh, thì cả người của anh ngã vật ra đất. Người con gái xinh đẹp là như vậy mà lại biến thành bộ dạng đầy đáng sợ. Gương mặt của người con gái to bình, hai mắt trợn lên nên là muốn lòi cả ra bên ngoài vậy. Cộng với đó là lưỡi cô ta dài thè lè, phất vẹo trên miệng, khiến cho anh Quý rú lên. Cơn say rượu cũng theo đó mà tan biến. Anh Quý quay đầu lùm cùm bỏ chạy. Vừa chạy anh vừa hét ầm cả lên. Ma, con mẹ nó, ở ngoài cầu có ma đó bà con ơi. Ma nữ, nó đã làm vợ tôi mọi người ơi. Người đàn bà nhìn về phía của anh Quý mà cười lên khanh khách. Giọng nói của cô ta cứ vang vọng sau lưng của anh. Anh gì ơi, làm chồng của em nhá. Anh gì ơi, làm chồng của em nhá. Cùng với đó là một điều cười lanh lành nữa lại vang lên. Anh Quý lúc này chạy một mạch về đến tận nhà. Anh khóa chặt cửa lại rồi lên trên giường nằm run đầy bẩy, kéo chăn ra chùm kín người. Anh Quý nhòm ra bên ngoài miệng không ngừng rên rỉ. Đừng đuổi theo tôi không lấy cô đâu. Đừng đuổi theo tôi. Để một lúc lâu anh Quý không thấy có người đuổi tới thì mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh nằm trên giường, cả người của anh lúc này vẫn còn run lên vì sợ. Cả lúc đó tại căn nhà ngói, trong giường mụ Liên đang nằm ngủ, chiếc chăn bông dày cộm vẫn được mụ đắp lên đến tận đầu. Đột nhiên chiếc chăn như ai đó đã kéo ra vậy. Mụ Liên trong cơn ngủ đưa tay túm lấy chăn rồi kéo lại. Bất giác một giọng nói vang lên bên tai khiến mụ Liên giật mình mở mắt. Dậy mau, dậy chửi tiếp đi, đừng có ngủ nữa, dậy đi. Kéo chiếc chăn trùm kín người, mụ Liên run rẩy. Để tôi yên, đừng trêu tôi nữa, để tôi yên đi. Mụ Liên đưa mắt nhìn chung quanh, cố gắng để ý xem người kia đang ở đâu. Thế nhưng điều mụ không hề ngay biết là dưới chiếc chăn mụ đang đắp dường như có thứ gì đó đang cử động. Cho đến khi mụ liền phát hiện ra, mụ hất văng chiếc chăn ra khỏi người, thì lúc này ngay trong lòng của mụ xuất hiện một người đàn bà ngẩng mặt lên. Mụ liền rú lên kinh hãi, mụ lao người ra khỏi giường, chỉ tay về phía người kia. Mụ liền run rẩy rồi bảo: đừng lại đây, mấy người cút đi, đừng có lại đây. Trên giường hình ảnh của người đàn bà vặn vẹo như một con nhện. Người đàn bà đó bỏ quanh giường rồi đợi bò lên tường nhà. Bà liền nhìn về phía người đàn bà kia, không dám chớp mắt. Bất giác thì một giọng nói khác vang lên trong đầu của mụ Liên. Nhìn đi đâu vậy? Ta ở đây cơ mà, ngay trên đầu của ngươi đây mà. Mụ Liên kinh hãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt của mụ đó là gương mặt của người đàn bà thối rữa, cùng một thứ mùi nước tanh tưởi nhỏ vào mặt của mụ Liên. Quỳ xuống đất, mụ Liên vòng hai tay ra ôm đầu. Miệng của mụ không ngừng mếu máo. Tôi xin các người hãy tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi xin các người đừng ám tôi nữa. Mộ Liên vừa nói thì chung quanh điệu cười lanh lảnh cũng theo đó mà vang lên. Tiếng cười như muốn xoáy sâu vào đầu của mộ Liên, khiến cho hai mắt của mộ lúc này như đầm mờ đi. Chính vào cái lúc mộ Liên đang mất kiểm soát nhất thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Đứng dậy, đi theo ta. Mộ Liên như là người mất hồn, mộ đứng dậy từng hành động của mộ làm. Theo lời nói kia, mộ Liên đi đến bên chiếc tủ, sau đó mộ lấy chiếc kim cùng cuộn chỉ. Nhìn cái kim sáng loáng trước mặt, mộ Liên cười hình hịch. Ta khâu lại. Ta thề sẽ không nói nữa. Ta khâu lại, khâu chặt lại. Mộ Liên vừa dùng chiếc kim xiên từng nhát vào mồm của mụ. Chẳng mấy chốc, miệng của mộ Liên đã bị chính tay của mụ khêu lại. Máu từ miệng của mụ chảy ra tòng tòng xuống dưới đất. Khâu xong, mộ Liên đột ngột đứng dậy. Mụ đi xuống dưới bếp cầm ra đoạn dây thừng, rồi lững thững bước ra bên ngoài. Trên con đường làng vắng vẻ, mộ Liên từng bước chậm rãi đi về hướng đầu làng. Bóng dáng của mộ Liên một mạch về cây cầu rồi dừng lại bên cạnh chiếc vó tre của nhà ông Chiến. Trời đất ơi, lại có người chết rồi bà con ơi. Sáng ngày hôm sau, bên ngoài đầu làng có tiếng hét thất thanh của bà Hợi lại vang lên. Ông Hoàn sáng còn đang vươn vai tập thể dục trước nhà. Thế bà Hợi hớt hải chạy sang thì hỏi. Cái gì thế bà Hợi ơi? Chưa gì mà sáng mắt mà đã la hét lên thế. Thế ông Hoàn bà Hợi lúc bấy giờ liền vội vàng bảo. Chết người rồi bác ơi, lại có người chết, nhanh lên. Bác thấy em ra ngoài cổng làng có người chết rồi. Bà Hợi bấy giờ túm tay của ông Hoạt mà kéo đi. Trên đường một vài người đi lầm đồng sớm thế vậy thì cũng chạy theo. Ra đến bên ngoài cổng làng, ông Hoạt cùng mọi người bấy giờ lại giật mình đánh thót. Trên vó tre nhà ông Chiến xuất hiện, xác người thất cổ trong đồng đằng. Lúc đó đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua. Ông Hoạt giật mình chỉ tay về phía xác người rồi miệng lắp bắp. Là mụ Liên, tại sao mụ lại nghĩ quẩn vậy chứ? Ai về gọi ông Hùng ra đây nhanh lên cho tôi. Thế ông Hoạt nói một người xung phong liền chạy về. Vì là đang đúng mùa vụ cho nên mọi người ai nấy cũng đều dậy sớm. Chỉ ít phút sau thì người ta đã có mặt đông đủ. Một vài người nhìn thấy mụ Liên thất cổ chết thì quay sang thở dài rồi nói. Chết rồi như thế này chắc là do mụ Liên hôm trước mạo phạm ba người kia rồi. Các bà có nhớ không cái hôm đó? Cái bà Liên chả nói là ba người kia chết ngu hay sao? Vậy còn bà thất cổ chết cho nó lành. Thế người này nói, một người đứng bên gật đầu rồi nói theo. Đúng rồi, hôm đó chính tôi đứng bên cạnh bà Liên mà lại. Thế thì đúng ba người kia đều phải bắt bà Liên đi rồi. Ông Hoạt đứng bên, nghe mấy người này nói rồi quay sang nhìn về xác của bà Liên. Ngày hôm đó ông cũng nghe thấy bà Liên nói như vậy. Chả lẽ cái chết của bà thực sự có liên quan đến ba người chết đuối nước hôm nọ hay sao? Cùng lúc đó thì từ trong làng ông Hùng hớt này chạy ra. Ông chỉ đạo mọi người đưa xác của bà Liên xuống dưới. Bây giờ thì mọi người mới có dịp nhìn gần bà Liên. Ai nấy đều kinh hãi khi thấy mồm của bà Liên bị khâu chặt lại. Một vài người yếu vía thì nhắm tịt mắt lại. Ông Hoàn quay sang nhìn ông Hùng rồi hỏi. Chú Hùng à, cái việc này... Ông Hùng bấy giờ nhìn ông Hoàn rồi lắc đầu bảo. Việc này e là em cũng chịu thôi. Để bên chính quyền người ta xuống xác nhận xem như thế nào. Làm sao mà lại có thể như vậy được nhỉ? Dùng chỉ để khâu miệng, sẽ là có thể như vậy được chứ? Ông Hùng nhìn bà Liên có vẻ khó hiểu. Thế rồi có một điều mà ông Hùng cùng với ông Hoàn dám chắc chắn, chính là cái chết của bà Liên không phải bị sát hại. Nói cho cùng thì mụ Liên bố mẹ chết sớm, sống một mình từ bé cho đến giờ. Để mà nói giết người cướp của thì không phải. Một ta làm gì có tiền để mà cướp. Còn nói về xích mích thì cũng không. Mặc dù mồm miệng của mụ Liên thỉnh thoảng có chu ngoa, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc cãi nhau vài câu là xong. Chẳng nhẽ cái chết của mụ là do có liên quan đến ba người hôm trước. Nhưng vừa nghĩ đến đây thì ông Hùng quay sang nhìn ông Hoạt. Hai người như hiểu ý rồi lại lắc đầu thở dài. Ông Hoạt bấy giờ bảo. Chưa thấy cái chết của bà Liên thế nào? Chú nghĩ giống tôi chứ hả? Ông Hùng bấy giờ lắc đầu rồi nói. Em thì em đúng là nghĩ như bác. Thế nhưng bây giờ nhà nước có pháp luật rồi. Cứ phải đợi chính quyền xuống đã. Thôi thì cứ để họ làm gì rồi mình tính sau. Sau hơn vài tiếng, thì cuối cùng chính quyền cũng đưa ra kết luận cái chết của bà Liên là do thắt cổ, về động cơ là do bà tự vẫn. Ông Hùng vẫn xác nhận lại với chính quyền rồi chỉ đạo mọi người đưa xác của bà Liên trở về. Ông Hoàn cùng mọi người trở về nhà của mụ Liên. Ông Hoàn đi vào trong nhìn xuống cái chỗ bàn ghế rồi quay sang chỗ của ông Hùng. Chú Hùng này, lại đây tôi bảo. Ông Hùng bấy giờ còn đang chỉ đạo mọi người thấy ông Hoàn gọi thì cũng quay người sang đi đến bên cạnh ông Hoàn rồi ông Hùng bảo. Dạ, bác gọi em cái gì vậy à? Ông Hoàn chỉ tay về chỗ máu ở dưới ghế ra hiệu. Cộng với đó là trên bàn chiếc kim khâu dính máu vẫn còn nguyên. Cả ông Hoàn và ông Hùng đều có thể xác định chỗ này chính là chỗ bà Liên ngồi khâu miệng của mình. Ngày hôm đó, đám tang của bà Liên nhanh chóng được diễn ra. Ông Hùng vì là trưởng thôn nên đứng ra chỉ đạo mọi người. Vì bà Liên không có họ hàng cho nên đám tang chỉ diễn ra nhanh gọn. Chiều hôm đó mọi người cùng nhau đưa bà Liên ra ngoài đồng để chôn cất. Kể từ sau cái chết của mụ Liên, những câu chuyện ma quái dọc khúc sông đầu làng sẽ đang ngày càng nhiều hơn. Ông Hùng vì việc này mà cũng bị mất ăn mất ngủ một khoảng thời gian. Cuối cùng thì người làng Nguyên Xá quyết định mời thầy về xem xét. Nghe nói ông thầy này là người gốc Hoa. Sau khi xem xét khúc sông, ông thầy tàu lập đàn bên bờ sông. 3 ngày liền ông thầy tàu bấy giờ lập đàn làm phép. Cuối cùng ông kêu ông Hùng cùng mọi người ở làng lập miếu thờ 3 người con gái kia và đặt tên là miếu Tam Cô. Nhưng về sau này cũng có người gọi ngôi miếu là miếu Ba Cô. Kể từ sau ngày ngôi miếu Tam Cô được xây dựng xong, làng Nguyên Xá không còn xảy ra chuyện gì khác nữa. Người dân trong làng có cuộc sống bình yên. Thời gian cứ như vậy trôi qua chẳng mấy chốc đã hơn 30 năm kể từ ngày đó. Ngôi miếu Tam Cô giờ đây đã nhuộm lên mình một màu cũ kỹ. Làng Nguyên Xá giờ đây đã là ngôi làng sầm uất, những ngôi nhà chắc chắn mọc lên. Tại hội trường của làng Nguyên Xá, ông Hiếu bấy giờ là trưởng thôn, đứng trên bục ông Hiếu lên tiếng phát biểu. Dạ thưa các ông các bà, sở dĩ hôm nay tôi gọi mọi người ra đây cũng là bởi vì làng ta có sắp có một đoàn sinh viên từ trường đại học y khoa về đây thực tế. Đoàn sinh viên này sẽ ở làng ta 2 tuần, thăm khám miễn phí cho toàn bộ người trong làng. Đây là cơ hội tốt để mọi người xem bản thân có mắc bệnh gì không. Cộng với đó là hỗ trợ sinh viên thì người làng chúng ta cố gắng ai cho các cháu nó ở nhà ít hôm. Vậy trong làng ta có những ai sẵn sàng cho các cháu nó ở nhà mình. Cuộc họp của làng Nguyên Xá diễn ra đến tận chiều tối thì dừng lại. Danh sách những nhà đồng ý cho sinh viên ở nhà đều đã có đủ. Khoảng hơn 1 tuần sau thì đoàn sinh viên đại học y cũng có mặt. 4 chiếc xe khách đậu bên ngoài cổng làng. Luân và Đạt cũng là sinh viên của trường. Nhóm của Luân gồm có 4 người, Luân, Đạt, Lăng và Tiến. Sau một hồi sắp xếp, nhóm của Luân được phân công ở nhà ông Hoạt. Hàng ngày ngoài việc khám chữa bệnh cho người dân, sinh viên trong trường đại học y còn quét dọn đường xá, bắt mũi phun thuốc phòng chống dịch bệnh cho người dân. Từ hôm đó là hôm đến được Luân cùng Đạt đi bắt mũi để ngày mai mang lên hội trường thôn học. Đi dòng quanh đàng tìm kiếm từng ngóc ngách, vẫn không bắt được đủ số lượng mà thầy cô yêu cầu. Đạt nhìn Luân rồi bảo, hôm nay mũi chúng nó đi đâu hết nhỉ? Mày với tao đi gần hết làng rồi mà chưa bắt nổi một nữa. Thế này ngày mai có khi ra lớp bị cô mắng chết. Luân nhìn Đạt thở dài, nhìn ra phía đầu làng, Luân bảo, đi hết trong làng nồi, đi ra ngoài đầu làng sẽ có bắt được không? Nếu mà không bắt được thì đành chịu thôi. Đạt gật đầu nhìn Luân rồi cả hai kéo nhau ra ngoài đầu làng. Để ra đến cầu, Đạt và Luân nhìn ngó chung quanh, chả có con mũi nào xuất hiện ở ngoài này cả. Luân thở dài cùng Đạt quay trở về. Đột nhiên Đạt dừng lại, đưa tay kéo tay của Luân. Đợi đã, sao thế? Thế Đạt tự nhiên kéo mình lại, Luân quay sang hỏi. Đạt chỉ tay về phía trước rồi ra hiệu cho Luân nhìn sang. Trước mặt của Luân là một ngôi miếu nhỏ, bên trong có ánh sáng đèn lập lòe ẩn hiện. Đạt quay sang nhìn Luân rồi bảo, ê mày, ngôi miếu này nằm ở giữa đồng lại có ánh điện, chắc chắn là sẽ thu hút muỗi vào đó. Mày với tao qua đó xem có muỗi không thì mình bắt đi. Nghe đầu trong đó là có nhiều, bắt thử một phát đủ luôn thì sao? Luân với Đạt vốn là 2 người nghịch ngợm nhất lớp, nhà lại ở trên thành phố cho nên đâu có gặp ma quỷ bao giờ. Luân nhìn Đạt gật đầu rồi bảo, đi luôn vào trong xem có muỗi không. Nói rồi cả hai kéo nhau tiến về phía ngôi miếu. Thế nhưng càng đến gần ngôi miếu, Luân lại cảm thấy trong người có chút ớn lạnh. Đưa tay xoa xoa người, Luân cùng Đạt đi lại gần. Bên trong ngôi miếu là ánh đèn màu đỏ lập lòe ẩn hiện. Phía trên bàn thờ là một bát hương khá to, cộng với đó xung quanh là rất nhiều bánh kẹo. Đã nhìn thấy chỗ bánh kẹo thì liền cúi xuống, lấy một túi bóc ra ăn. Luận thế vậy quay sang bảo: "Mày làm gì thế Đạt? Được cúng của người ta sao lại ăn? Nhà đâu ai mang ra cúng, mày họ ra lấy về thì mất là chết đấy." Đạt nhìn Luân vui vẻ đút miếng bánh vào trong mồm vừa ăn Đạt vừa bảo: "Không sao đâu, làm gì có ai biết hai đứa mình ra đây. Kể cả là mai họ thêm mất cũng chẳng biết là ai lấy. Này ăn đi ngon lắm." Luân thấy Đạt nói vậy thì cũng không kiêng dè gì thêm, lấy bánh từ tay của Đạt Luân bóc ra ăn thử. Đúng là cái bánh này ngon thật. Thế rồi cả hai ngồi xuống bên cạnh miếu bóc bánh ra ăn. Đạt bóc hết túi này đến túi khác, mỗi túi nó ăn vài cái rồi lại cất ngược vào chỗ thờ. Cả hai còn đang chăm chú ăn thì bỗng bên ngoài cửa có bóng người lướt qua. Đạt giật mình quay sang vỗ nhẹ vào vai của Luân: "Ê Luân, hình như vừa nãy ta thấy có người chạy qua đây sao đấy?" Luân còn đang bóc túi bánh, nghe Đạt nói như vậy thì túi bánh trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Luân nhìn Đạt rồi lên tiếng hỏi: "Ê mày, có người thật không? Mà đêm hôm như này còn ai ra chỗ miếu này làm gì chứ?" "Ta không biết, rõ ràng là ta thấy có người vụt qua, nhưng mà ngẩng đầu lên thì lại không có ai. Mày với tao ra ngoài xem có đúng là có người không." Luân lúc này mặc dù rất sợ bị bắt, nhưng lại không thể ngồi im trong miếu đợi người ta bắt được. Luân cùng Đạt rón rén đi ra bên ngoài. Nhìn qua ô cửa, Đạt không thấy có ai đứng bên ngoài cả. Để cho chắc chắn, Đạt còn đi một vòng quanh miếu xem xét. Đột nhiên có giọng nói vang lên đặt trên đầu, khiến cho Đạt giật mình ngẩng lên. Luân theo đó mà nhìn ra bên trên. Ngay trên nóc ngôi miếu lúc này, từ đâu xuất hiện người đàn bà ngồi vắt vẻo ở trên. Người đàn bà cúi xuống nhìn Luân và Đạt rồi nhận miệng cười. Bà ta nhìn thẳng về phía của Đạt rồi hỏi: "Ăn ngon không? Đồ ăn ở điện thờ của ta có ngon không hả? Còn không ăn nhanh đi, ăn hết đi." Sau câu nói kia thì đột nhiên cả người của Đạt và Luân như là mất hồn. Cả hai thẫn thờ đi vào bên trong ngôi miếu. Ở bên ngoài, ba bóng người đàn bà xuất hiện, cộng với đó là một giọng nói ma mị lại vang lên: "Ăn hết chỗ đó, đút hết vào mồm, nhanh lên." Sau câu nói, Luân với Đạt giống như là người chết đói, lao đến bốc hết chỗ bánh trên bàn thờ mà đút vào mồm. Cả hai cứ như vậy nhét ngày một nhiều vào cổ họng, cho đến khi ngã vật ra đất. Mắt của Đạt lúc này trợn ngược giật đùng đùng rồi nằm bất động dưới đất. Luân ở bên dường như không hay biết được gì, vẫn còn đang nhét đầy bánh kẹo vào trong mồm. Ở bên ngoài, người đàn bà nhìn vào trong rồi cười lên lanh lảnh. Tiếng cười lanh lảnh vọng vào tận sâu trong nàng: "Ê mày, thằng Luân với thằng Đạt đâu?" Sáng hôm sau, Lăng và Tiến ngủ dậy không thấy Luân và Đạt thì nghi ngờ hỏi. Tiến nhìn Lăng lắc đầu bảo: "Ta không biết, có hai đứa nó đi bắt mũi, chẳng nhẽ nó đã đi tập trung. Chắc là vậy đó, hai thằng này đi học chẳng gọi anh em gì cả. Thế mày cũng dậy đi, ra ngoài chút tập trung. Để tí nữa tao ra đó tao táng cho hai thằng một trận, dám bỏ anh em mình mà đi." Lăng nhảy ra khỏi giường rồi tìm quần áo để mặc. Thế nhưng rồi khi Lăng và Tiến ra chút tập trung không thấy Luân và Đạt đâu. Để đến khi cô giáo vừa điểm danh Luân và Đạt lúc này chưa đến, Tiến quay sang nhìn Lăng: "Này, hay để chúng nó đi đâu được nhỉ? Hôm nay là chúng nó mang mũi đi nộp đấy, chúng nó không đến lớp thì lấy gì mà học?" Lăng quay sang nhìn Tiến lắc đầu nói: "Ta làm sao mà biết được, hôm qua mày với tao đi ngủ cùng nhau còn gì. Quái lạ thật, hai cái thằng này đã trốn đi đâu?" Lăng và Tiến còn đang nói chuyện to nhỏ thì bên trong giọng cô giáo vang lên: "Bạn nào ở cùng nhà với bạn Luân và bạn Đạt đứng đây cô xem." Thế cô hỏi cả lớp quay về phía của Tiến và Lăng: "Hai bạn ấy ở cùng nhà với Luân với Đạt à cô ạ?" Bị cô hỏi, Lăng lúc này mới đứng lên: "Dạ thưa cô, sáng nay hai bọn con ngủ dậy thì không thấy Luân và Đạt đâu. Hôm qua hai bạn ấy đi bắt mũi, cho nên là em với Tiến ở nhà đi ngủ trước. Thế nhưng mà sáng nay bọn em ngủ dậy không thấy hai bạn đâu cả. Cô không biết là tối hôm qua các bạn ấy có về hay không?" Ngày Lăng nói đến đây, cô chủ nhiệm đột nhiên có linh cảm không lành. Cô kêu cả lớp ra ngoài rồi cùng tìm Luân và Đạt. Cùng với đó, cô giáo nhờ ông Hiếu trưởng làng cùng với người dân trong làng đi tìm. Thế nhưng mọi người đi tìm kiếm khắp làng vẫn không thấy Đạt và Luân đâu. Lúc này ông Hiếu trưởng thôn mới lo lắng nói: "Chả nhẽ hai đứa này ra ngoài sông rồi ngã xuống đó hay sao?" Ngay đến đây, ông Hiếu kêu mọi người theo mình ra bên ngoài sông tìm kiếm. Vừa đi ra đến cổng làng, bất giác ông Hiếu nhìn sang chỗ miếu ba cô. Linh cảm ở đó có chuyện đang vội vàng chạy ra ngoài miếu. Đứng trước cửa miếu, hai chân ông mềm nhũn, ông quay về phía mọi người. tìm được hai đứa nó rồi mọi người ơi. Hai cháu nó ở bên trong này. Thế ông trưởng thôn nói tìm thấy có người, cô chủ nhiệm cùng mọi người vội vàng chạy đến. Thế nhưng khi mọi người chạy đến nơi thì ai nấy đều kinh hãi. Cô chủ nhiệm vì sợ quá mà ngồi bệt xuống đất. Trong miếu cả Luân và Đạt đều nằm vật ra đất. Đàn hai mắt trợn ngược, cả người cứng nhắc không biết chết từ bao giờ. Bánh kẹo lúc này vẫn còn nhét đầy bên trong mồm. Còn về phần của Luân thì may mắn hơn. Ông Hiếu đi đến kéo ngược người của Luân, phát hiện Luân vẫn còn thoi thóp. Thế vậy ông Hiếu liền kéo hết chỗ bánh kẹo trong miệng của Luân ra. Mọi người hô hoán bảo nhau đưa Luân vào trạm y tế. Một lúc sau thì công an cũng có mặt. Sau khi khám nghiệm Đạt, công an đưa ra kết luận anh bị nghẹn ở cổ họng dẫn đến thắc thở. Cộng với đó công an đợi cho Luân tỉnh dậy lấy lời khai rồi mới đưa ra kết luận. Buổi chiều Luân cũng đã tỉnh lại, trạng thái của Luân bây giờ không được ổn định. Mọi người phải cố gắng khuyên bảo cũng như động viên Luân một hồi thì Luân mới có thể bình tĩnh kể lại. Dạ thưa cô, đêm hôm qua em cùng Đạt đi bắt mũi. Hãy để chúng em đi quanh làng mãi mới bắt được không đủ số lượng. Thế rồi hai bọn em mới cùng nhau đi ra ngoài đầu làng xem. Lúc đứng ở ngoài cầu, Đạt tự nhiên rủ em ra ngoài miếu để tìm. Sau đó Đạt lấy bánh trên đó để ăn. Lúc sau thì bọn em thấy có người đàn bà ngồi ở trên miếu. Người đàn bà đó đáng sợ lắm. Mặt của người đàn bà đó thối rữa. Sau đó em không còn nhớ gì cả. Em tỉnh lại thấy mình đang nằm ở đây. Ông Hiếu nghe đến đây thì đã hiểu được mọi chuyện. Ông thở dài lắc đầu. Thế này thì đúng là hai đứa bị bà cô ở miếu bắt đi. Công may là cháu không sao. Nhưng người bạn kia của cháu thì... Hai đứa nghĩ gì mà đêm hôm lại ra miếu đó vậy chứ? Đâu là số khổ quá mà. Cô chủ nhiệm thấy ông Hiếu nói vậy thì quay sang hỏi rõ sự tình. Lúc này ông Hiếu mới kể cho cô giáo nghe những câu chuyện từng xảy ra ở ngôi miếu. Xác của Đàn được đưa về nhà trả với gia đình. Tuy rằng sự việc này ảnh hưởng đến nhà trường, thế nhưng sự việc xảy ra nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Kể từ sau khi sự việc của Đạt và Luân, nhà trường không còn yêu cầu học sinh đi bắt mũi nữa. Cộng với đó nhà trường kiểm soát khắt khe việc học sinh không được ra ngoài sau 9 giờ tối, đặc biệt là không được đến gần ngôi miếu Ba Cô. Tưởng rằng cái chết của cậu học sinh tên Đạt kia sẽ là cái chết cuối cùng ở miếu Ba Cô. Thế nhưng rồi cho đến một ngày, cách đây khoảng gần 5 năm về trước, cũng tại ngôi miếu Ba Cô, một câu chuyện đau lòng khác lại xảy ra. Làng nước ơi, có người chết, lại có người chết rồi. Ngay ngoài cổng làng nguyên xá, giọng của chị Tình vang lên đầy kinh hãi giữa tiết trời mùa hè nóng nực. Với thời tiết này thì ở trong nhà còn không chịu được, nói gì là ra ngoài đường giữa trưa. Chị Tình vì có đám giỗ ở làng bên, thành ra giờ này chị mới về. Chị Tình vừa phóng chiếc xe máy về đến cầu ngoài cầm thì từ phía xa có chiếc xe máy lao vút tới. Chiếc xe máy đó lao nhanh lắm, chị Tình lúc đó sợ chiếc xe máy kia tông vào mình, chị còn dừng lại nép sang một bên. Chiếc xe lúc bấy giờ có ba người con gái mặc quần áo dài màu trắng phóng đến. Điều khác lạ là ba người này cứ nhìn về phía sau mà la hét. Cũng không biết là ở phía sau có gì mà ba người này lại sợ đến như vậy. Chiếc xe máy lao vút qua trước mặt chị Tình rồi lao thẳng vào bờ tường ở bên cạnh miếu Ba Cô. Hậu quả là ba người con gái nằm bất động ngay bên cạnh miếu. Máu từ đầu mũi tai cũng theo đó mà chảy ra. Chị Tình thấy vậy thì vội vàng phóng xe về làng hô hoán mọi người. Nghe tiếng gọi của chị Tình, mọi người lúc này mới kéo nhau đi ra. Ông Lễ nhà ở gần cổng làng cho nên ông có mặt từ sớm. Ở bên ngoài miếu thờ Ba Cô, ông Lễ cùng mọi người đi đến kiểm tra một lượt. Trong đám đông một người lên tiếng hỏi. Bác Lễ ơi, ở trong đó sao rồi, có cứu được ai không? Ông Lễ quay lại lắc đầu nói. Chết cả ba rồi không ai sống cả. Mọi người tàn ra để chút công an người ta làm việc. Trong đám đông lúc này tiếng mọi người nhốn nháo vang lên. Một người chỉ tay về bờ tường rồi bảo. Không biết đi kiểu gì mà hút thủng được cả bờ tường thế nhỉ? Chắc là phóng nhanh lắm đây. Đi với tốc độ như vậy thì sống làm sao được hả chơi? Một người khác quay sang nhìn chị Tình rồi hỏi. Cô Tình này, thì lúc đó cô có thấy mấy cháu này phóng nhanh lắm phải không? Mà sao chúng nó phóng lao nhanh vào bờ tường như vậy được chứ? Chị Tình bấy giờ thở dài rồi bảo. Cái này thì em đâu biết gì đâu. Chẳng là lúc nãy em về qua cây cầu đó. Đúng lúc đó thì mấy cháu này mới phóng xe máy đến mà phóng nhanh lắm. Em còn thấy mấy đứa lặng hết kỳ lắm. Mà mấy đứa nó phóng xe vừa ngoái lại đằng sau nhìn cái gì đó. Chắc là do người không nhìn đường cho nên mới lao đầu vào đây. Nghe chị Tình kể lại, mọi người đúng là đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Một lúc sau, ở phía xa có tiếng còi xe rú lên inh ỏi. Công an lúc này đã có mặt, họ căng dây xung quanh rồi chụp lại hiện trường. Sau đó, xác của ba người con gái kia được đưa lên ô tô rồi mang đi. Mọi người trong làng Nguyên Xá lúc này kéo nhau ra về. Mấy ngày sau cái chết của ba nữ sinh, ông Kiên vốn làm nghề xe ôm. Tới đó ông Kiên có việc nên chạy về muộn, đi ngang qua chỗ cầu làng Nguyên Xá thì đột nhiên có người con gái đứng ở phía bên đường đưa tay với ông. Ông Kiên dừng lại nhìn người con gái kia rồi hỏi: "Này cháu gái, đêm hôm sao lại đứng ở đây vậy? Thế có cần bắt xe không để chú đưa về?" Người con gái gật đầu với ông Kiên rồi bảo: "Dạ cháu có, chú cho cháu về nhà này hộ cháu với." Ông Kiên nhận địa chỉ rồi phóng xe đi. Một lúc sau ông dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Ông Kiên quay lại bảo: "Đến rồi, của cháu hết 50 nha." Người con gái nhìn ông Kiên bằng một giọng nói nhỏ nhẹ: "Chú để cháu vào nhà lấy tiền mang ra đây cho chú nha. Nhanh lên cháu nha, trời cũng muộn rồi chú còn về." Người con gái kia gật đầu với ông Kiên rồi quay người đi vào bên trong. Ở bên ngoài ông Kiên đợi một lúc lâu vẫn không thấy người con gái kia mang tiền ra cho mình thì lạ lắm. Thế rồi ông Kiên đi đến bên cổng gọi lớn: "Nhà có ai không? Có ai ở nhà không?" Trong nhà có người đàn bà đi ra. Bà ta đi đến bên cổng nhìn ông Kiên rồi hỏi: "Dạ chú tìm ai?" Ông Kiên nhìn người đàn bà kia rồi cúi đầu nói: "Vâng chào chị, em tìm cháu gái vừa đi vào đây. Cháu đã bắt xe ôm từ chỗ cầu cổng làng Nguyên Xá về đây. Nãy cháu ý bảo là vào trong nhà lấy tiền mà đợi mãi không ra. Chắc cháu nó là con của chị." Người đàn bà nghe đến đây thì òa khóc. Ông Kiên vốn không hiểu, ông nhẹ giọng hỏi: "Này chị, đêm hôm chị đừng khóc vậy. Mọi người chung quanh lại tưởng tôi làm gì hả chị? Họ kéo ra thì chết giờ đó." Người đàn bà gật đầu với ông Kiên rồi đưa tay mở cổng. Bà bảo: "Thôi chú cứ vào uống nước, rồi tôi sẽ cho chú xem cái này." Theo người đàn bà, ông Kiên đi vào bên trong. Người đàn bà dẫn ông Kiên đến trước bàn thờ trong nhà, chỉ tay vào tấm ảnh rồi bảo: "Chú xem cô gái mà chú gặp có phải là người này không?" Ông Kiên nhìn vào di ảnh trên bàn thờ thì như không tin vào mắt của mình. Ông quay sang nhìn người đàn bà kia rồi run giọng: Vậy là cháu nó?" Người đàn bà gật đầu bảo: "Đúng vậy, cháu nó là con gái tôi đã chết được cách đây 3 hôm. Cháu nó bị tai nạn chết ngay cổng làng Nguyên Xá. Thôi chú đợi tôi lấy tiền tôi đi cho chú nhé." Ông Kiên biết người mình vừa chờ là ma thì cũng có chút sợ hãi. Ông nhìn người đàn bà kia rồi nói: "Chị ơi, thôi không cần đâu. Nhà chị đang có chuyện buồn như vậy tôi cũng không lấy tiền của chị làm gì. Tiền đó coi như là để tôi thắp hương cho cháu nó chị nhé. Chị cho tôi thắp cho cháu nó nén hương rồi xin phép tôi về." Ông Kiên thắp hương cho người con gái kia rồi quay người rời đi. Trong căn nhà tối, người đàn bà ngồi sụp xuống bên bàn thờ của người con gái rồi sụt sùi khóc. Cuộc đời của bà chồng mất sớm, bà chỉ có duy nhất một đứa con gái làm động lực sống. Vậy mà giờ đây đứa con gái đó lại rời bỏ bà mà đi. Người đàn bà ngồi khóc không biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ. Bên ngoài sân có bóng người con gái xuất hiện. Người con gái đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong nhà rồi khóc: "Mẹ ơi, con cái bất hiếu, con xin lỗi mẹ." Tiếng khóc của người con gái lại khiến cho người đàn bà giật mình tỉnh dậy. Bà quay sang nhìn về người con gái rồi òa khóc theo: "Lan hả con? Tại sao vậy con? Tại sao lại bỏ mẹ vậy Lan?" Người con gái khóc ngày càng to hơn. Giọng nói của cô vang lên ngay sau đó: "Con chết oan lắm. Linh hồn con không siêu thoát được mẹ ơi. Hôm đó con cùng bạn ăn liên hoan xong thì chúng con quay về. Đi qua cây cầu chỗ làng Nguyên Xá thì đột nhiên ở trên đó có bóng người đàn bà ngồi ở đó. Sau đó đúng lúc chúng con đi qua, người đàn bà đó từ đâu bám chặt vào đuôi xe của bọn con. Người đàn bà mặt mũi kê lắm, thế là bọn con sợ phóng quá phóng thật nhanh. Phía mày không chú ý bọn con lao đầu vào tường. Con chết oan lắm mẹ ơi, đầu con đau lắm, trên đầu con vẫn còn đang chảy máu đây." Người đàn bà nghe thấy đứa con gái nói mà trong lòng đau như dao cắt. Bà nhìn về phía người con gái của mình, giọng của bà lúc này như nghẹn lại: "Nhưng mà tại sao người đó lại làm thế với mấy đứa? Tại sao lại như vậy?" Người con gái vẻ mặt buồn thiu rồi nói: "Miếu đó là miếu ba cô. Ở đó có 3 người đàn bà. Họ thấy 3 đứa chúng con hợp vía cho nên bắt bọn con để hầu hạ. Thôi con phải đi đây. Ba cô mà biết con trốn về sợ sẽ đánh con mất. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. đừng buồn đâu mẹ nhé, con thương mẹ lắm. Bóng của người con gái nhỏ dần rồi tan biến. Người đàn bà vội vàng đứng dậy đuổi theo, miệng không ngừng gọi. Không, Lan ơi, đừng bỏ mẹ mà đi, ở lại đây Lan ơi. Người đàn bà giật mình tỉnh dậy. Lúc này bà thấy nước mắt của bà đã ướt thẫm cả vạt áo. Ở bên ngoài cửa nhà chẳng biết từ bao giờ, người đàn bà mệt mỏi bỏ về giường nằm. Giấc mơ khi nãy bà biết chính là người con gái nghiện về để chào tạm biệt bà. Thế nhưng với lương tâm của một người mẹ, bà không để hồn phách của con lưu lạc bên ngoài như vậy. Mấy ngày hôm sau tại miếu Ba Cô, người đàn bà mời thầy về lập đàn với mong muốn gọi hồn người con gái của bà về. Người dân trong làng Nguyên Xá thấy có người lập đàn ngoài miếu kéo nhau ra xem. Ông Hiểu trưởng thôn lúc bấy giờ cũng có mặt. Thế ông người ta kéo lại rồi hỏi. Bác Hiếu ơi, ấy thế chứ người ta lập đàn ở làng mình thế này, đã hỏi ý kiến của bác chưa? Ông Hiếu thở dài nói. Hỏi rồi, lúc đầu thì tôi cũng phân vân, nhưng mà con gái người ta chết ở đây, mình không cho thì cũng không được phải đạo. Thế thì cũng kệ người ta. Người ta có xin được con về hay không thì cũng do người diễn âm quyết định. Ngày âm mà ông Hiếu nhắc đến chính là ám chỉ linh hồn Ba Cô ở trong miếu. Đối với ông Hiếu hay bất cứ ai ở làng Nguyên Xá thì miếu Ba Cô giống như là nơi không ai được động vào. Thứ nhất là vì đã có quá nhiều câu chuyện xảy ra, và điều đặc biệt là người trong làng không ai muốn quay lại cái ngày Ba Cô quấy phá. Khi đó rồi chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Trong đám đông một người lúc này lên tiếng nói. Ê các bà, thế bảo là một trong ba cháu chết ở đây là người làng bên đó. À, chính là con gái của chị kia. Chẳng là em gái tôi lấy chồng ở bên đó cạnh nhà chị kia. Nó kể với tôi là hôm trước con bé nó bắt ông xe ôm về nhà. Xong rồi nó kêu ông ấy đợi ở ngoài và lấy tiền. Thế xong ông xe ôm cũng đồng ý. Thế nhưng đợi mãi không thấy con bé thì là ông gọi cấm. Thế rồi mẹ của cháu nó ra mở cấm, thì dẫn ông ấy vào trong nhà. Thì lên bàn thờ hỏi có phải là con bé không, thì ông xác nhận là đó là phải. Mấy người đứng chung quanh nghe đến đây thì mồm miệng háng hấp. Vậy sao? Mà kể cũng đúng thôi, chứ trẻ như vậy thiêng lắm đó. Người đang kể lúc này mới xua tay kêu mọi người im lặng rồi kể tiếp. Chưa hết đâu, đứa em tôi còn nói con bé nó nghiện về bảo với mẹ là nó bị bắt đi. Mấy bà con nhớ cái tình nó bảo là thấy ba đứa nó cứ nhìn ra sau không? Lúc đó thực ra thì ba cô đang bám vào yên xe của chúng nó. Cho nó vì sợ quá nên mới phóng nhanh như vậy. Chứ đang yên đang lành làm gì có cái chuyện phóng nhanh rồi lao vào tường. Mà cái đứa con gái ấy nghiện về còn nói ba cô thì ba đứa nó hợp ví cho nên bắt theo. Mọi người lúc này đều ả lên một tiếng. Một người gật đầu bảo. Thế thì đúng rồi, bà cô bắt luôn ba cháu thế này thì đúng quá rồi còn gì. Bà sao mà mấy hôm trước nhà tôi đây mời thầy về để xem đất cát. Đi ngang qua đây ông thầy nói là ở đây sắp có người chết. Lúc đầu thì tôi không tin lắm, nhưng mà nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Nhưng mà tôi có thắc mắc là tại sao ba cháu nó lại giữ chưa đi xe máy qua đây. Nhìn tuổi thì chắc cũng chỉ học cấp 3. Gia đình đã cho đi xe máy như vậy đã chết dở rồi. Thế người này nói, người kia hỏi, người đàn bà kia lại lên tiếng nói tiếp. Cái này thì em gái tôi nó có nói là mấy cái cháu này vừa thi xong đại học, nghe nói là điểm cao lắm, cho nên là ăn mừng liên hoan lớp. Lúc mấy đứa ở đó phóng xe qua đây, lúc đó ăn xong rồi đang trên đường đi về, đi ngang qua cổng làng là xảy ra chuyện đó. Trời đất ơi, như vậy nữa hả? Khổ thân bao năm đèn sách mà lại xảy ra chuyện như vậy, đúng là khổ thân. Đám người còn đang tụ tập nói chuyện thì đột nhiên bên trong chỗ miếu, ông thầy làm lỗ đột nhiên rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Mâm đồ lễ cũng theo đó mà bùng cháy. Thế ông thầy có chuyện chẳng lành, mọi người vội vàng đi đến kéo ông ra rồi mau chóng đưa đi bệnh viện. Người đàn bà kia ngồi trước miếu rồi gào khóc. Người nhà của bà ta cũng phải khó khăn lắm mới đưa được bà ra. Lúc này mọi người có mặt đều kinh ngạc trước cảnh tượng diễn ra. Để tránh điều xui rồi, mọi người hô hoán kéo nhau ra về. Cũng kể từ sau cái ngày ba người con gái kia bị tai nạn chết bên cạnh miếu Ba Cô thì cho đến bây giờ không còn xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Mọi người truyền tay nhau rằng Ba Cô bắt được người thế thân cho nên không còn ở đó nữa, mà linh hồn đã được siêu thoát. Nhưng cũng có người nghi ngờ rằng có thể một ngày nào đó sẽ lại xảy ra câu chuyện giống như bà nữ sinh kia. Thế rồi những lời mọi người nói cũng chỉ là giả định mà bọn họ tự đặt ra với nhau mà thôi. Hết chuyện rồi. Câu nói quen thuộc của ông ngoại lại vang lên sau mỗi khi kết thúc câu chuyện. Tôi nghe ông kể mà người run lên bần bật. Vậy là bóng người con gái hôm nay tôi thấy ngồi vắt vẻo trên miếu, liệu có phải là một trong ba cô hay lại là một trong ba người con gái kia? Tại sao người đó xuất hiện nhìn tôi? Đột nhiên tôi có cảm giác ớn lạnh, da gà của tôi theo đó mà nổi lên. Tôi chào ông rồi cùng Hà chạy vào trong nhà. Đêm hôm đó tôi mơ một giấc mơ đáng sợ. Tôi thấy mình đứng trong miếu ba cô, xung quanh tôi là sáu người con gái, người thì đầy máu me, người thì mặt mũi thối dữ. Sáu người đó đứng chung quanh tôi, dí sát mặt của họ vào mặt của tôi, rồi họ cười lên lanh lảnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.